Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 451, phiền toái. Bó tay không cách nào. Mộc Tiểu Tiểu. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Rika. Mộc Tiểu Tiểu đối với Furut Rika nháy mắt. Rika lúc này gật đầu một cái, quay đầu hướng Ryugu Rina cười nói: Mèo ba tương đương Rina, cùng đi với ta chơi đùa chứ? Vừa vặn ta có một cái muốn đi địa phương đây, có thể hay không cùng đi với ta? Mọi người cũng cùng ta cùng đi đi. Ai? Vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta không đi, ta còn có một số việc phải làm. Các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút đi. Ta cũng có một số việc. Hozo Satoshi đột nhiên cũng nói, nở nụ cười. Cho nên mọi người xin lỗi. Chớ, thiệt là, Tiểu Tiểu cùng huynh huynh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Liền như vậy, các ngươi đã không đi cái kia theo chúng ta đi tốt rồi. Satoko buồn bực chu miệng lên. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù không biết Satoshi có chuyện gì, bất quá hắn cũng không để ý. Bây giờ còn là mau sớm đi trong nhà của Ryugu Rina, cùng cha nàng nói một chút. Chỉ cần có thể cùng cha nàng bàn xong xuôi, như thế hẳn là có thể giải quyết Rina vấn đề. Nhưng mà, Mộc Tiểu Tiểu đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Đinh đông đinh đông, Mộc Tiểu Tiểu đi tới trước cửa nhà của Ryugu Rina, nhấn chuông cửa. Mặc dù không biết cha của Ryugu là người nào, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu suy đoán chắc là một cái so sánh dễ nói chuyện người chứ. Hắn dự định tự mình tìm cha của Ryugu nói một chút. Ai vậy? Trong chốc lát, cánh cửa đã bị mở ra. Một cái thoạt nhìn rất là bình thường nam tử mở cửa thò đầu ra. Nhìn thấy trước mắt Mộc Tiểu Tiểu cái này khuôn mặt xa lạ sau sửng sốt một chút. Sau đó mới do dự nói. Xin hỏi ngươi là? Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Bá phụ được. Là bạn học của Rina. Mặc dù rất không có thói quen, nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là bái một cái. Cười nói. Bạn học của Rina. Mộc Tiểu Tiểu. Người đàn ông này hơi ngẩn ra, sau đó mới nghi hoặc nhìn hắn. Bạn học của Rina, tới tìm ta có chuyện gì? Thật ra thì có một việc ta vô luận như thế nào cũng muốn cùng bá phụ nói. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác chuyện này để cho mình một người xa lạ mà nói có thể hay không rất không khỏe. Tựa hồ có chút xen vào việc của người khác bộ dáng. Nhưng là không nói rõ ràng mà nói Rina có lẽ liền muốn hắc hóa cũng khó nói. Này, trên thực tế, Mộc Tiểu Tiểu chậm rãi mở miệng nói, nghe Rina nói ngài và thê tử ly dị rồi. Sau đó tại Okinomiya trấn lần nữa cho Rina tìm một người mẹ mẹ. Người muốn nói cái gì? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, cha của Ryugu nhíu mày. Khục khục, ta cũng không có ý tứ gì khác. Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Chẳng qua là ở trong trường học Rina dường như tâm tình rất xa sút bộ dáng. Mấy ngày nay trạng thái cũng không tiện. Trên thực tế nàng đối với... Ách, nói ra lời này hy vọng ngài bỏ qua cho. Trên thực tế nàng đối với ngài lần nữa tìm thê tử. Nói như thế nào đây? Cũng không hài lòng. Không, không thể nói như vậy. Hoặc là dùng ghét mới có thể hình dung. Rina cũng không hy vọng cái này người tên là Mamiya Rina. Làm mẹ mới của nàng. Nhận việc thật mà nói. Cái này Mamiya Rina cũng không phải là người tốt lành gì. Chỉ là đơn thuần vì lừa gạt tài sản của ngươi mà thôi. Ngươi chỉ là muốn nói như vậy. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Hắc, cha của Ryugu thở dài một tiếng. Ta cũng không biết ngươi cùng Mamiya Rina có phải hay không là có thù gì hận. Cho nên mới tới gièm pha nàng. Cũng không biết ngươi nói những lời này rốt cuộc là thật hay giả. Có phải hay không là Rina để cho ngươi mà nói. Tối thiểu ta cùng Mamiya Rina lui tới thời điểm, Rina cũng không có phản đối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà ở nhà thời điểm, Rina cũng chưa từng xuất hiện cái gì kỳ quái phản ứng. tâm tình càng không có sa sút, cùng bình thường không có gì khác biệt. Hơn nữa Mamiya Rina còn thường cho Rina mang bánh ngọt vân vân lễ vật. Nàng xem ra không giống như là bài xích bộ dạng của Mamiya Rina. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nên ta rất hoài nghi, người nói những thứ kia rốt cuộc là thật hay giả, chẳng lẽ đều là ngươi bịa đặt đi ra ngoài chứ? Đây đều là cái gì cha à? Con gái mình một trận cũng không nhìn ra được sao? Còn cùng bình thường không có gì khác biệt. Không có ngươi. Ai? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có loại nhàn nhạt đau buồn. Hơn nữa, nếu như Rina thật sự như lời ngươi nói, ghét Mamiya Rina mà nói, tại sao không tự mình cùng ta nói? Lại nhất định phải ngươi mà nói đây. Cha của Ryugu nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, hỏi, cái này, Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Nói cho cùng, cái này cũng là nhà chúng ta sự tình chứ. Cha của Ryugu từng bước ép sát, tại sao ngươi một cái không quan hệ chút nào người sẽ dính vào? Cái này có quan hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ nói quan hệ của Rina với ngươi đã tốt đến trình độ này? Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng không nói ra lời. Sắc mặt co quắp, thật lâu, mới lên tiếng. Bá phụ, ta có thể thật không có lấn lừa gạt ý của ngươi. Nếu như ngươi không tin, có thể đi thăm dò một chút nữ nhân này, thật xin lỗi. Ta có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Cha của Ryugu lập tức cự tuyệt. Ta không có lý do gì đi làm. Cũng bởi vì ngươi giải thích thì đi làm loại này không tín nhiệm cử động sao? Hơn nữa, đột nhiên, cha của Ryugu hé mắt. Ngươi gọi là Mộc Tiểu Tiểu đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thân thể căng thẳng. Có loại dự cảm xấu. Tin đồn liên quan với ngươi. Ta ngược lại thật ra nghe được thật nhiều. Tại làng Hinamizawa từ bên trong bị nói là người không được hoan nghênh nhất. Là một cái đặc biệt xuống tay với cô bé. Ỷ thế hiếp người biến thái. Đặc biệt là một năm trước chuyện giao dịch. Nhưng là truyền khắp thôn làng. Liền ngay cả ta cũng có chút nghe thấy. Ta cảm thấy ta có thể tin tưởng như vậy ngươi sao? Chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu lúc này nói không ra bất kỳ mà nói. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Tốt rồi. Cứ như vậy đi. Cha của Ryugu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ngây dại. Lúc này nói lấy liền phải đóng cửa lại. Lại bị hắn cho đưa ra chân chặn lại. Chờ một chút, bá phụ ngươi hãy nghe ta nói. Lần này nhưng là thật sự rất nghiêm trọng. Buông ra, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định mặt dày mày dạn xông lại. Cha của Ryugu lúc này quát lên. Nếu như ngươi lại nếu như vậy, ta coi như gọi người. Tin tưởng ngươi tại trong thôn Phong Bình không chỉ không được. Cũng không có bất kỳ nhân duyên chứ. Nếu như bị thôn dân thấy. Tin tưởng ngươi sẽ trở thành đối tượng đả kích. Thế nào, thanh âm gì, có chuyện gì xảy ra sao? Nghe được cha Ryugu Rina gào thét, chung quanh hàng xóm cũng đều đi ra. Lập tức liền thấy đứng ở trước cửa Mộc Tiểu Tiểu. Lúc này đối với hắn trợn mắt nhìn, đồng thời xì xào bàn tán lên. Alo, là cái tên kia, có chuẩn bị nháo ra chuyện gì rồi sao? Nếu quả thật là nếu như vậy. Lần này tuyệt đối không thể lại bỏ qua cho hắn. Không sai, nhất định phải đem hắn đuổi ra thôn làng. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chân của mình, coi như sau cùng giữ lại nói. Bá phụ, hy vọng ngươi, phanh, quả nhiên không được sao. Nhìn lấy dán chặt mũi đóng lại cửa chính, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tiếc nuối xoay người lại. Xem ra là không thể dùng ba hoa nói long rồi. Chẳng lẽ nói muốn tự thân đi tìm Mamiya Rina? Uy hiếp nàng rời đi nơi này cái gì? Liền cùng ban đầu Hozo Teppi bọn họ một dạng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cảm giác hẳn không phải là. Lần trước tình huống cùng lần này bất đồng. Lần trước Hozo Teppi cùng Hozo Tamae là Satoshi cùng Satoko phát bệnh đầu nguồn. Lần này Mamiya Rina không tính là đầu nguồn, chỉ có thể coi là mồi dẫn hỏa, mấu chốt vẫn là ở với cha nàng cái điểm này. Không đúng, mấu chốt tại chỗ Rina cái điểm này. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, nhất định phải Rina chính miệng cùng cha của mình nói ra mới được. Chính mình người ngoài này mà nói, quả thực không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu lại càng thêm nhức đầu. Làm sao để cho Rina mở miệng? Đây là một cái vấn đề. Liền như vậy chuyện này ngày mai còn muốn đi. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện chung quanh không biết chân tướng, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Liền vội vàng xoay người hướng nhà mình phương hướng đi tới. Hắn cũng không nguyện bị làm con khỉ chỉ chõ chõ. Hơn nữa còn là một đám nhìn chằm chằm ra hỏa. Bất quá rời đi thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu không có phát hiện trong đám người. Hai cặp tầm mắt dừng lại ở trên người của chính mình. Tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.